Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối phát sóng truyện đêm khuya của ngày hôm nay, mời quý khán thính giả cùng gặp lại Hồi Ức, một tác giả rất thân quen với kênh chúng ta, có rất nhiều những tác phẩm hay của Hồi Ức. Mới gần đây thôi thì bạn ấy có một tác phẩm rất là hay, Hại Em Đoạt Mệnh. Quý bà con nếu như chưa nghe, hãy tìm nghe lại nhé. Hôm nay Hồi Ức quay trở lại với tập truyện ngắn có tựa đề Ma Thổi Cơm. Mời quý bà con cùng theo dõi. Thời Lê Trung Hưng, ở làng Đông Xá, trấn Sơn Nam, người dân có một tập tục: nhà nào có người chết, tang lễ sẽ kéo dài từ 7 tới 10 ngày, thậm chí là một tháng, tùy vào điều kiện gia đình giàu nghèo hay trung lưu. Trong khoảng thời gian đó, người nhà sẽ mời thầy cúng và thầy chùa tới tụng kinh siêu độ tại gia. Đối với người ở nơi khác, khi nghe về tập tục này, họ thường lấy làm lạ, bởi hầu hết các vùng đều là người xấu số, không có bất kỳ giờ kỵ, giờ trùng, thì tang lễ chỉ kéo dài khoảng 3 ngày mà thôi. Nói gì thì nói, quan tài để quá lâu trong nhà cũng chẳng phải chuyện hay, bởi xác chết bên trong sẽ phân hủy từng ngày. Nếu quan tài không kín và thi thể không được xử lý tốt, sẽ bốc mùi xú uế, chảy nước, làm sao mà chịu nổi. Tại đây, việc làm đám tang kéo dài có nhiều lý do, nhưng chung quy lại sẽ có hai lý do chính như sau. Thứ nhất, đối với những gia đình nghèo không nói, riêng đối với gia đình giàu có hoặc quan hệ rộng, họ muốn quàng quan tài của người chết lâu hơn, để khách khứa thân bằng quyến thuộc ở xa cũng sẽ kịp trở về để phúng viếng. Nhưng lý do thứ hai cũng là lý do quan trọng nhất, liên quan đến vấn đề tâm linh mà không nhà nào dám bỏ qua. Số là trong những ngày làm ma, con cháu người chết sẽ chỉ cúng một bát cơm trắng duy nhất đặt trên quan tài. Bát cơm đó sẽ không được thay hàng ngày, mà để nguyên như vậy trong ít nhất 7 ngày. Nếu bát cơm lên mốc trắng, có nghĩa là người chết thanh thản ra đi. Nếu bát cơm lên mốc vàng hoặc xanh, thì gia đình có lộc. Tuy nhiên nếu bát cơm mốc đen, thì coi chừng sắp tới gia chủ gặp chuyện xui rủi. Còn nguy hiểm hơn là bát cơm lên mốc đỏ, sợ rằng người chết có điều oan khuất, nếu không hóa giải sẽ quay về hành con cháu và gia chủ. Đó là quan niệm của người dân làng Đông Xá về chuyện bát cơm mốc. Sẽ có nhiều người phản bác vấn đề này, bởi cơm lúc nào cũng mốc mà không có những màu như vậy. Tuy nhiên người dân Đông Xá thì lại giải thích như sau: bát cơm cúng đặt trên quan tài không phải bát cơm trắng bình thường, mà cơm đó được trộn một loại dược liệu quan trọng chiết ra từ củ cây bách tuế. Chất đó trộn vào cơm không làm đổi màu, thậm chí cơm càng để lâu càng khô và dần dần cứng lại, giống như cơm nguội được phơi nắng, không thể nào mốc được. Nếu đã trộn bột củ bách tuế vào cơm mà cơm vẫn mốc, vậy tức là có điềm. Tục lệ nhìn cơm coi vận đã tồn tại từ nơi này từ rất lâu rồi. Sở dĩ nhắc đến tập tục làm ma ở làng Đông Xá là bởi hôm nay trong làng có người chết. Người ấy là cụ Lừng, một người đàn bà giàu có được thôn dân ngưỡng mộ. Cụ Lừng quá chồng từ năm 30, dẫu phép làng không cấm đàn bà quá đi thêm bước nữa, nhưng dù tuổi còn trẻ, cụ vẫn ở dậy một lòng thờ chồng, nuôi ba người con khôn lớn nên người. Sau 50 năm một mình chèo chống gây dựng cơ nghiệp cho nhà chồng, đến nay bà đã về với tiên tổ ở tuổi 80. Chuyện cụ lần chết chẳng có gì đáng nói, nếu như bát cơm trắng trên quan tài của bà mới đến ngày thứ ba đã mốc đỏ. Điều này khiến cho con cháu lo lắng không nguôi. Ông Bình, người cao tuổi nhất trong tộc, nói với Lê Bảo, con trưởng của cụ Lừng: "Ai là người xới cơm cúng vậy? Đã trộn bột bách tuế vào chưa? Cơm mốc đỏ như thế này là người chết không siêu thoát được đâu. Coi chừng sẽ có quả trùng tan liên tán." Lê Bảo toát mồ hôi hột, chắp tay kính cẩn mà thưa: "Thưa chú, chính tay cháu là người trộn bột. Trước đó vợ cháu là người xay bột rồi lọc tinh, tiếp đến là đưa qua cho thầy cúng làm phép. Cả quá trình đều rất cẩn trọng, không xảy ra sai sót gì." "Vậy thì nguy to rồi. Việc như thế này trước nay hiếm gặp vô cùng. Chắc chắn sắp tới nhà này, thậm chí là họ này sẽ xảy ra chuyện. Mau báo với thầy cúng và thầy chùa để họ lo liệu đi." Tiếng tụng kinh của các thầy chùa trong ngôi tự đường vẫn đều đều âm vang khắp căn nhà lớn. Ba anh em Lê Bảo, Lê Tống và Lê Trân chụm đầu vào bàn bạc hồi lâu, rồi quyết định xuống dãy nhà ngang gọi cho thầy cúng tới để hỏi chuyện. Thầy cúng vừa nhìn thấy bát cơm lên mốc đỏ, hai mắt liền tối sầm, hỏi ngay: "Trước khi chết, bà cụ có để lại lời trăn trối gì hay không?" Trong ba người con, ông Lê Bảo là con trưởng, nên đương nhiên được sống trong ngôi nhà từ đường cùng mẹ già để thờ phụng tổ tiên. Hai người em là Lê Tống và Lê Trân đã được chia đất xây nhà ở riêng từ lâu. Cụ Lừng chết lúc nửa đêm, người đầu tiên phát hiện ra bà qua đời là con dâu trưởng, bà Lộc, vợ ông Lê Bảo. Khi không thấy mẹ chồng dậy ăn sáng như thường ngày, bà đã vào buồng để gọi. Bấy giờ mới phát hiện ra cụ Lừng đã tắt thở. Do ra đi đột ngột nên bà không để lại lời trăn trối nào. Thầy cúng nhìn về phía ngôi từ đường, nghe mấy tiếng người con dâu và cháu nội của cụ Lừng đang gào khóc, thì khẽ thở dài: "Bà cụ năm nay ở cái tuổi xưa nay hiếm, chuyện về với tiền tổ cũng là lẽ thường tình. Nhưng mà bát cơm mốc đỏ kia đã chứng minh cụ ra đi không thanh thản. Do đó buộc lòng khi hạ huyệt, tôi sẽ phải làm phép yểm mộ trấn trùng. Tang lễ xem ra không nên kéo dài thêm nữa, kẻo sinh việc xui rủi." Ba anh em Lê Bảo gật gù đồng tình. Tuy nhiên theo phép làng, ngay cả nhà nghèo nhất cũng sẽ làm ma trong 7 ngày. Huống chi nhà Lê Bảo thuộc hàng phú hộ. Hiện nay mới bước sang ngày thứ 3, những quan chức và khách khứa ở xa tới phúng điếu còn nhiều. Không thể nói đem bà cụ đi chôn là chôn ngay được. Thầy cúng Phạm Gia Ninh biết điều đó. Vì thế giữa đêm ngày thứ 3 sang ngày thứ 4, ông đã bí mật dán một lá bùa ngay trên nắp quan tài của cụ Lừng, sau đó phủ tấm lụa vàng lên như cũ. Việc này là cần thiết, bởi nếu người chết hiện về dọa con cháu, hoặc đáng sợ hơn là kéo ai đó đi cùng, thì nguy lắm. Bát cơm cúng trên quan tài đã được thay mới, ai nấy cầu trời khấn Phật cho nó đừng đổi màu. Tuy nhiên 3 ngày sau, bát cơm ấy tiếp tục lên mốc đen, báo hiệu điềm xui sắp giáng xuống gia tộc họ Lê. Khi chưa tìm ra được nguyên nhân bát cơm lên mốc, thì chừng đó cả nhà vẫn còn sống trong nơm nớp lo sợ. Tang gia bối rối lại càng thêm bối rối. Nhưng dù sao việc nào ra việc nấy, việc trấn trùng hay yểm mộ là việc của hôm sau, còn đám ma vẫn phải làm cho chu toàn. Mỗi một ngày, các con và cháu của cụ Lừng phải quỳ trước linh cữu một lần vào giờ thịnh, gào khóc thật to, thật thê lương để thể hiện lòng hiếu kính. Khóc xong, các con dâu mỗi người một việc, sẽ đi đôn thốc người ăn kẻ ở và đám anh em con cháu trong họ làm cơm mời khách. Công việc đang tất bật, bất ngờ thằng ở liền chạy tới báo với ông Bảo: Ông ơi, nguy rồi, đứt neo rồi ông ơi. Ông Bảo giật mình trước thông báo của thằng ở. Chuyện bát cơm đổi màu đang làm ông rối như tơ vò. Bây giờ thêm chuyện đứt néo, đúng là xui càng thêm xui. Đứt néo là hiện tượng quan tài rỉ nước. Dân gian quan niệm, nếu như việc này xảy ra, ắt hẳn con cháu anh em trong nhà bất hòa. Theo phong tục, để thể hiện sự hiếu kính đối với người đã khuất, con trưởng của người chết phải đích thân liếm nước quan tài. Ông Bảo và hai em trai của mình lập tức có mặt bên cạnh linh cữu. Gương mặt ai nấy đều tỏ rõ lo âu. Giống vậy, đám tang bà cụ Lừng đã được chuẩn bị một cách kỹ càng. Quan tài dành cho cụ là loại độc mộc, tức là đẽo từ một khối gỗ duy nhất, không có kẽ hở. Bên trong, dưới lưng của người chết còn được lót bông gòn và trải chè khô để thấm hút nước. Chuẩn bị kỹ tới như vậy mà nước vẫn rỉ ra, đúng là tai họa. Biết chồng mình sắp phải thực hiện cái nghi thức truyền thống đáng sợ kia, bà Lộc thì thầm nói nhỏ: "Mình đừng lo, tôi đã sai thằng ở bí mật bôi mật ong lên áo quan rồi. Mình giả vờ liếm một chút ở chỗ đó là xong." Ông Bảo gật gù nhìn vợ bằng ánh mắt cảm động. Đúng là chỉ có bà mới suy nghĩ chu toàn cho ông như vậy. Trước sự chứng kiến của mọi người, ông Bảo ghé miệng xuống đáy quan tài, từ từ liếm nhẹ thứ nước đặc sánh có màu vàng nhạt của mật ong. Dẫu sao cũng không thể tránh được sự ghê tởm khi nghĩ tới nước trong quan tài rỉ ra. Vì vậy, mật ong có vị gì, ông cũng chẳng cảm nhận nổi. Đêm thứ bảy của đám tang, từ chủ nhân cho tới kẻ ăn người ở đều thấm mệt, nằm la liệt từ trong nhà ra đến ngoài sân. Trừ những người có nhiệm vụ canh rạp, còn lại đều ngủ say như chết. Tiếng ngáy như sấm động vang lên đều đều trong màn đêm tĩnh lặng. Tiếng kèn, tiếng trống của phường bát âm đã ngưng hẳn. Mọi âm thanh ồn ào lắng xuống, nhường chỗ cho tiếng chó tru đêm và tiếng dế kêu ren rét ở ngoài giường. Trong đám cưới hay đám ma cũng không thiếu được trò tiêu khiển, nhất là lúc về đêm, khi sự mệt mỏi gia tăng. Để giết thời gian và cũng để bản thân thêm tỉnh táo mà hoàn thành nhiệm vụ, mấy người được cắt cử canh rạp sẽ trải chiếu ra góc sân để chơi trò tổ tôm hoặc là xóc đĩa ăn tiền. Dù không được la hét hay hô hào để ảnh hưởng tới không khí tang tóc của gia đình, nhưng ai nấy đều say mê cuốn theo những tiếng sắp ngửa mỗi khi mở bát hoặc tiếng cười khe khẽ của dáng bài ù. Nồi cháo gà được hầm sẵn ở trên bếp, nếu ai đói bụng có thể tự mình múc cháo ra bát chiếc yêu, rắc thêm hành hoa thơm phức rồi xì sụp, vừa đặt tiền cho ván cược tiếp theo. Sương đêm rơi xuống cùng với khói trắng từ đống trấu đốt ở ngoài cổng hòa lẫn với nhau, tạo thành một màn khói sương mờ ảo. Thi thoảng chúng bị gió tạt vào trong rạp, khiến cho nhiều người cay mắt. Tuy vậy, không khí sôi nổi của cuộc vui chẳng hề giảm đi. Đây có lẽ là thời khắc duy nhất mà tang gia không có sự thương tâm, ảo não. Ông Lê Tống, con trai thứ hai của cụ Lừng, cũng góp mặt trong đám tổ tôm, hăng say đến mức quên luôn cả đói. Mãi tới khi hạ ván bài ù, ông mới cười khanh khách, gọi cho thằng ở mang cháo gà tới để ông thưởng thức. Từ bên ngoài cổng, bỗng nhiên vọng vào tiếng chó tru một cách kỳ quái. Ban đầu không ai để ý, nhưng về sau, người ta bắt đầu hoang mang, bởi con chó đen nhà ông Lê Bảo xích ngoài cổng, bỗng nhiên chồm lên, cắn liên hồi. Ngỡ có khách tới vào giữa đêm, ông Tống đích thân ra xem. Tuy nhiên bên ngoài im lìm, vắng ngắt, chẳng có bóng người. Bên cạnh ông lúc này chỉ có hai con chó đá, thêm một con chó mực đang cắn vào không khí, dân gian hay gọi là chó cắn ma. Một cơn gió thổi qua hất tung bụi đường cùng với lá khô lên cao. Rặng tre ngà bên đường vặn mình phát ra những âm thanh kẽo kẹt. Không khí buổi đêm âm u khiến cho ông Tống không khỏi rợn người. Khẽ rùng mình đưa tay lên dụi mắt. Ông Tống quay trở vào, bất ngờ nghe tiếng thì thầm bên tai. Ăn đi, ăn đi cho nóng. Trước mắt ông Tống hiện ra một bà cụ lưng còng, tóc muối tiêu xõa xuống mặt, chân đi giày mũi hài, người mặc áo lụa màu đỏ có thêu hoa tinh xảo. Người đó bưng bát cơm trắng bốc khói nghi ngút, từ từ ngước lên nhìn ông bằng ánh mắt sắc như dao, rồi nhoẻn miệng cười. Nước trầu chảy ra từ khóe miệng thành một vệt dài đỏ như máu. Bà cụ đó là mẹ ông, bà cụ Lừng. Ông Tống kinh hãi ú ớ chẳng thốt thành lời. Tai ông ù đi, chỉ còn lại tiếng gió và tiếng cười khanh khách vọng xuống từ trên cao. Sáng hôm sau, trong căn từ đường nhà họ Lê đã nghe tiếng khóc não nề của đám con cháu cụ Lừng. Ông Tống choàng mở mắt trong bầu không khí tan tóc như mấy bữa nay. Tuy nhiên sự ám ảnh bởi hình ảnh bà cụ Lừng hiện về đêm qua vẫn còn nguyên trong tâm trí. Ông Tống lập cập bước xuống giường, ra khỏi căn buồng tối như hũ nút. Dẫu sao ở chỗ đông người vẫn tốt hơn là ở một mình. Lúc ra tới cửa, đột ngột đụng phải cái bóng trắng toắt bất ngờ xuất hiện. Ông Tống một lần nữa bị dọa tới đứng tim. Ông quỳ thập xuống, vái lấy vái để, miệng la bài hải. Con xin mẹ, con lại mẹ tha cho con. Trời ơi, mình, tôi đây mà, mình sao vậy? Ông Tống nhận ra bà Hà, vợ mình, nên bình tĩnh trở lại. Bà Hà dìu chồng đứng dậy rồi giải thích. Mình bị trúng gió nằm ngoài cổng á, may mà thằng ở phát hiện ra, bằng không chắc mình phải nằm sương gió cả đêm rồi. Bà cho biết thêm, hiện giờ cả nhà vô cùng rối ren vì ông Bảo cũng đang rơi vào hôn mê, đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại. Ông Tống vã mồ hôi hột, liền vội vã tới buồng anh trai để hỏi thăm. Bà Lộc đang túc trực bên cạnh chồng mình, vẻ mặt thiểu não không giấu đi đâu được. Sao rồi, anh cả bị cái gì? Đã mời thầy Lan chưa? Bà Lộc gật đầu, đoạn khẽ đưa chiếc khăn lụa lên chấm nước mắt. Bà Hà không muốn ồn ào, liền kéo ông Tống ra một góc rồi kể. Hồi sáng, thầy Lan sau khi bắt mạch cho ông Bảo xong, nói ông ta hiện giờ lành ít dữ nhiều. Mạch tượng rối loạn, lúc mạnh lúc yếu, sợ rằng sắp đi theo cụ Lừng. Chuyện không chỉ có vậy, hồi nửa đêm về sáng, khoảng canh ba giờ Sửu, bà Lộc mắt đi cầu tiêu. Lúc đi ngang qua nhà bếp, thấy ánh lửa bập bùng mới ngó vào, thì thấy một người đàn bà đang ngồi thổi cơm bên bếp lửa, mặt quay vào tường. Bà Lộc đứng phía sau hỏi thăm, nhưng bà ta không đáp lại. Người đó ăn vận sang trọng, lưng còng, tay chống gậy, đầu cúi xuống đất, nhìn qua trông rất giống cụ Lừng lúc còn sống. Bà Lộc bấy giờ mới giật mình vì phát hiện ra cái áo của người kia y hệt cái áo mà cụ Lừng mặc lúc khâm liệm. Bà sợ quá mới chạy ra ngoài gọi người tới xem. Nhưng khi tất cả có mặt thì cụ già kia đã biến mất. Trên bếp lửa bập bùng, nồi cháo gà đang sôi lục bục nhưng lại tỏa ra cái mùi hôi thối nồng nặc, khiến cho người ta lợm giọng buồn nôn. Lời kể của bà Hà làm cho ông Tống nổi da gà, bởi chính ông đêm qua cũng thấy vong hồn mẹ mình hiện về đứng ngay trước mặt, dáng vẻ vô cùng âm hiểm và hung dữ, giống như muốn lấy mạng ông. Bà Hà lo lắng nói, theo tôi á, việc chôn cất mẹ không thể trì hoãn thêm nữa. tôi đã hỏi thầy Ninh rồi. Ngay ngày mai có thể làm lễ phát dẫn. Việc này có phần đường đột, bởi theo kế hoạch nhà ta sẽ hoàn quan tài trong nửa tháng. Nhưng mà bây giờ nó dạng bất đắc dĩ không thể kéo dài. Ngộ nhỡ anh cả xảy ra chuyện thì khốn. Ông Tống gật đầu cho là phải. Vì thế lập tức mời thầy cúng và em trai là Lê Trân vào hội ý. Sau khi bàn bạc kỹ lưỡng, ông Tống thay mặt ông Bảo quyết định ngày giờ đưa cụ Lừng đi chôn. Bước sang ngày thứ 8, lễ phát dẫn được tiến hành. Đúng lúc chuẩn bị đưa quan tài ra khỏi cửa, bỗng nhiên một con mèo đen ở đâu lao tới, bất ngờ nhảy lên áo quan, rồi gầm gừ, khiến cho mọi người một phen hoảng loạn. Ông Tống hô hào kẻ ăn người ở mau chóng bắt con mèo nhốt lại, bởi trong lễ tang kiêng nhất là có sự xuất hiện của chúng. Người ta nói người chết mang âm khí nặng nề, con mèo lại mang dương khí rất lớn. Theo quy luật âm dương hút nhau, nếu nó đến gần người chết có thể khiến cho họ ngồi dậy và thành quỷ nhập tràng. Chuyện xảy ra quá đột ngột, không ai có sự phòng bị. Con mèo thấy mình bị đe dọa, liền lao giọt qua lối cửa sổ rồi chạy biến đi. Đúng lúc này, bên trong quan tài truyền ra tiếng lục cục, như thể cụ Lừng đang đạp chân vào giáng quan. Hiện tượng quỷ nhập tràng đang diễn ra. Ông Tống vội vã gọi thầy Ninh tới xử lý vấn đề. Thầy Ninh rút từ trong túi áo ra những lá bùa vàng, bên trên vẽ mực chu sa, sau đó dán cả bốn mặt của quan tài. Bây giờ tiếng lục cục mới biến mất. Thầy lật tấm vải lụa phủ phía trên áo quan, rồi nhíu mày lẩm bẩm: "Quái lạ, ai gỡ lá bùa ở đây vậy?" Thầy không nói gì thêm, chỉ dán lại vào mặt trên của quan tài một lá bùa khác thay thế. Sau đó lễ động quan tiếp tục được cử hành để đưa cụ Lừng ra đồng. Do ông Bảo đang hôn mê bất tỉnh, vì vậy chỉ có hai người em trai của ông là Lê Tống và Lê Trân mặc đồ xô gai, đội mũ rơm, chống gậy đi giật lùi ở phía đầu quan tài, theo đúng phong tục cha đưa mẹ đón, để thể hiện lòng hiếu kính. Giống như bao làng quê khác ở Bắc Bộ, làng Đông Xá có tập tục cải táng sau 3 năm, không giống như tục đào sâu chôn chặt ở phía Nam. Bởi vậy nếu mọi việc thuận lợi, 3 năm sau hài cốt của cụ Lừng sẽ được bỏ vào tiểu sành rồi đưa về lăng mộ của dòng họ. Suốt quãng đường đưa người mẹ già đi chôn, giấy tiền được tung ngập lối đi. Ở đằng trước, cách đoàn đưa tang chục sải tay, lại có một người đứng đốt mã. Bởi nếu không lót đường cúng các cô hồn thì họ sẽ chặn đường, không cho quan tài ra đến nghĩa địa một cách suôn sẻ. Hoặc đúng như câu ma cũ bắt nạt ma mới, linh hồn cụ Lừng sẽ bị đám ma cũ gây khó dễ. Mọi việc được cắt đặt rất chu toàn, nhưng trong lòng ai nấy đều lo nơm nớp. Bởi chôn cất cụ Lừng xong mà ông Bảo vẫn không tỉnh lại thì trùng tang thực sự sẽ xảy ra. Theo quan niệm dân gian, trong vòng 49 ngày sau khi chết, người quá cố vẫn chưa siêu thoát, vì thế ngày nào cũng sẽ được con cháu cúng cơm. Đến ngày thứ 9, trạng sáng ngày thứ 10, bà Lộc đang ngủ gật bên cạnh giường của ông Bảo thì tiếng chó tru khiến cho bà giật mình. Ban đầu là vọng từ ngoài đường vào, sau đó là đến lượt con mực nhà bà lao ra cổng mà cắn không ngừng. Bà Lộc sợ ma nên không dám ra ngoài, chỉ đứng ở cửa sổ mà nhìn theo con chó. Bà lẩm bẩm: "Quái lạ, đám người ở chết hết rồi hay sao? Mà chó cắn như vậy không có đứa nào dậy hết. Lỡ mà có trộm, tụi nó vào khiêng cả nhà cũng chẳng ai hay." Bà đánh bạo mở cửa, định bụng xuống dãy nhà ngang để gọi mấy người ở. Đúng lúc thấy con mực chạy vào, nó đứng ngay trước mặt bà, hướng về phía cái nhà bếp mà sủa inh ỏi lên. Bà nhìn về phía ấy thì hoang mang lắm, bởi trong đó đột nhiên phát ra ánh lửa bập bùng. Bà Lộc bỗng nhớ lại hình ảnh hồn ma cụ Lừng ngồi bên nồi cháo gà vào đêm ngày thứ bảy của tang lễ mà chân tay lạnh toát. Bây giờ bà chỉ muốn chạy ngay vào buồng đắp chăn cho đỡ sợ. Nhưng như có thứ gì đó thôi thúc, bà run lập cập như người đứng giữa đêm đông. Bà vẫn nhón chân đi từ từ về phía nhà bếp. Nhìn qua cửa sổ, bà không thấy ai, chỉ thấy bếp củi đang cháy, bên trên đặt niêu đất nấu cơm. Nhìn cho kỹ, bà Lộc liền phát hiện ra một cái bóng in trên tường. Đó là bóng một cụ già lưng còng, đầu chích khăn mỏ quạ, tay chống gậy, ngồi trên ghế đẩu đang đưa củi vào trong bếp. Không thấy người nhưng lại thấy bóng. Mà cái bóng kia đúng là bóng của cụ Lừng, không sai đi đâu được. Mà có ma thật rồi. Bà Lộc hoảng hốt lùi lại về phía sau, miệng ú ớ, hơi thở bị bóp nghẹt như người lên cơn hen suyễn. Bà quay đầu định bỏ chạy thì chợt khựng lại. Áp sát mặt bà lúc này là hồn ma của cụ Lừng. Ánh mắt cụ thâm hiểm, đôi môi nhai trầu đỏ quạch khẽ nhếch lên. Cụ phả vào mặt con dâu mình những làn hơi lạnh giá của cõi âm. Câu nói cuối cùng mà bà Lộc nghe được trước khi ngất lịm đi chỉ có ba chữ ngắn ngủi: lần thứ hai. Khi người ở phát hiện ra bà Lộc ngất lịm trước cửa bếp đã là sáng ngày hôm sau. Họ đưa bà vào nhà, người sức dầu, kẻ xoa nắng chân tay. Đêm qua là lần thứ hai bà nhìn thấy hồn ma mẹ chồng hiện về. Cụ Lừng hung dữ quá, ánh mắt sắc lạnh như muốn ăn tươi nuốt sống con dâu vậy. Chưa hết, lúc mấy người ở xuống bếp thổi cơm, họ thấy trên nền nhà đầy những vết bùn hình bàn chân. Rồi khi mở nêu đất trên bếp ra, tất cả muốn nôn ói vì bên trong toàn là bùn đen thối quắc, kinh khủng vô cùng. Ông Tống, ông Trân và hai bà vợ nghe tin chị dâu gặp nạn liền tức tốc chạy sang ngôi nhà từ đường hỏi thăm. Bà Lộc vừa khóc vừa kể lại chuyện mình thấy hồn ma của cụ Lừng. Trừ ông Tống ra, những người còn lại ai nấy đều hết lời an ủi bà Lộc. Biết các em không tin lời mình nói, bà đưa tay lên trời mà thề thốt: tôi mà có nói sai thì trời tru đất diệt. Tôi đã nhìn thấy mẹ hai lần, nếu tiếp tục nhìn thấy có lẽ tôi sẽ bị mẹ bắt hồn mất thôi. Trong nhà không ai là không biết tính cách khác người của cụ Lừng. Hồi còn sống, cụ hay có câu quá tam ba bận. Kẻ ăn người ở trong nhà mà trót làm sai điều gì thì chỉ cần tới lần thứ ba lập tức bị cụ đuổi đi không thương tiếc. Đối với con cái cũng vậy, bất kể là con đẻ hay con dâu, nếu ba lần làm trái ý cụ thì tự biết điều đi lấy trôi mây cho cụ trừng trị. Đêm qua trước khi cụ biến mất, cụ đã để lại một câu chỉ có ba chữ: lần thứ hai. Đó như một lời nhắc nhở đối với bà Lộc rằng chỉ cần thêm một lần nữa rình mò cụ thì cụ sẽ cho bà biết như thế nào là gia pháp. Hai người em dâu cảm thấy tò mò lắm, liền chạy xuống bếp xem thử. Nghe đâu người ăn kẻ ở vì hiện tượng quái lạ nên cũng chưa dám dọn dẹp bất cứ thứ gì. Khi chứng kiến mọi thứ y như lời chị dâu kể, họ nhìn nhau không rét mà run. Để mọi người trong nhà bớt hoang mang, ông Trân, người con trai thứ ba của cụ Lừng, đích thân đi mời một mụ đồng về để gọi hồn mẹ mình lên hỏi chuyện. Trên ban thờ của cụ Lừng, bức vẽ truyền thần được quả sư người Tàu thực hiện lúc cụ Lừng còn sống, giờ đây ở sau lớp hương khói nghi ngút hiện lên vô cùng sống động. Có lẽ sự chân thật của bức vẽ khiến cho con cháu đều thấy sợ hãi, chẳng ai dám nhìn. Việc gọi hồn được thực hiện vào buổi tối, bởi đó là thời điểm ánh mặt trời đã tắt hẳn, các vong dễ dàng hiện lên. Bà Đồng họ Trịnh thắp hương lên ban thờ xong, bắt đầu ngồi xếp bằng trên chiếu, đầu phủ chải đỏ và đội mâm lễ đầy ắp vàng mã. Hai tay kẹp hai bó hương đang cháy lập lòe. Mụ đọc thần chú gọi hồn xong, cả người liền rung lắc, chao đảo dữ dội. Nhưng kỳ lạ nhất là cái mâm đồng đựng lễ vật không hề rơi. Con cháu cụ Lừng quỳ trước mặt mụ đồng, cứ thế cúi rạp người vái lấy vái để. Một lúc sau bỗng nghe thấy tiếng khóc thúc thích, mọi người mới ngẩng đầu lên. Ở dưới tấm vải đỏ, mụ đồng bắt đầu cất giọng khàn đặc. Mẹ đói quá các con ơi, mẹ đói. Con cháu cụ Lừng biết rằng mẹ mình, bà mình đang nhập xác mụ đồng, liền gào khóc thật to để tỏ rõ lòng hiếu thảo. Bà Lộc là người tỉ mỉ chu toàn, vừa thấy mẹ chồng kêu đói liền gọi giọng xuống nhà ngang, lệnh cho người làm mang hoa quả, cơm nóng, gà luộc lên nhà trên để mời cụ. Cụ Lừng trong thân xác mụ đồng lập tức vồ lấy đồ ăn mà nhai ngấu nghiến, khiến cho ai nấy đều xót xa. Cụ mất về đêm, tức là khi tối đã được ăn no. Đáng lý ra phải là ma no mới phải. Bây giờ thấy cụ đói khát, con cháu nào mà không thương cảm chứ. Bà Hà tuy vẫn còn sợ hãi, nhưng vẫn rót nước cho mẹ chồng, rồi động viên. Mẹ ăn từ từ thôi, coi chừng nghẹn. Nhà còn nhiều đồ ăn, mẹ cứ ăn cho no rồi hãy đi. Ông Trân cũng góp lời. Mẹ ăn cho no, rồi tha cho anh cả. Đừng kéo anh đi theo nghe mẹ. Ông Trân vừa dứt lời, động tác của cụ bỗng ngưng lại. Cụ bất ngờ hất cái mâm đồng trên đầu xuống đất, rồi chỉ tay khắp lượt con cháu. Âm thanh ồn ào bỗng im bặt. Mọi người hồi hộp chờ đợi cụ Lừng sẽ nói điều gì đó. Tay cụ dừng lại trước mặt ông Tống. Cụ bỗng rít lên. 3 ngày nữa, đúng giờ tí, mẹ đợi ngoài cổng, nghe chưa? Cụ Lừng trong thân xác mụ đồng nói xong thì gục xuống. Mọi người nhao nhao lao về phía trước để đỡ mụ. Tiếng gào khóc tiếp tục nổi lên như vỡ trận. Chỉ có một người duy nhất ngồi bần thần trên chiếu, sắc mặt trắng bệch như người chết đuối. Đó là ông Tống. Lời cuối cùng của bà Đồng trước khi hồn ma cụ Lừng xuất ra khiến cho cả nhà phải kinh sợ. Có khi nào 3 ngày nữa cụ sẽ trở về bắt người con thứ hai đi theo mình. Sự việc càng lúc càng rối, ai cũng hoang mang lo lắng. Tất cả bắt đầu đấu tố lẫn nhau, đổ lỗi cho nhau trước cái chết của người mẹ già mà trước đó ai cũng nghĩ rằng cụ ra đi bởi tuổi cao sức yếu. Người đầu tiên lên tiếng là ông Lê Trân. Bằng một giọng bức xúc, ông nói: Trước giờ mẹ ở với vợ chồng anh cả, có khi nào anh chị không chăm sóc mẹ chu toàn, cho nên mẹ ra đi trong oán hận. Vì thế hồn không siêu thoát, trở về tìm con cháu hay không? Bà Lộc đang trong lúc buồn rầu vì bệnh tình của chồng, nay nghe em chồng nói vậy thì lập tức tru tréo kêu oan. Bà đứng ngay giữa nhà, chỉ tay lên trời mà thề thốt: Ông trời ơi, xin ông chứng giám, nếu vợ chồng tôi có bụng dạ xấu xa, đối xử tệ với mẹ, thì ông trời cứ bắt chúng tôi đi. Rồi bà chỉ tay vào mặt em chồng mà mắng: Còn các người, nếu cố tình vu oan cho chúng tôi thì cũng sẽ chịu hậu quả, bị quỷ tha ma bắt. bà Lộc chửi tới mấy người em chồng, cả năm không hỏi han tới mẫu thân. Nguyên tháng nay cụ bị bệnh nhưng chẳng ai đoái hoài. Tới khi cụ mất mới phát xác tới, giả bộ kêu gào khóc lóc, lại còn lên mặt dạy dỗ cả anh cả và chị dâu. Tiếng cãi cọ không vì những lời nguyền rủa của bà Lộc mà giảm bớt. Tất cả bắt đầu vạch lá tìm sâu, bới lông tìm vết, đổ lỗi cho nhau suốt một canh giờ. Tiếng mỏ cầm canh vừa báo sang giờ hợi, tiếng chó tru lại nổi lên không dứt. Bà Lộc bỗng co rúm người lại khi nghĩ tới hồn ma mẹ chồng đang đi lại trong khuôn viên nhà. Như đêm qua, con chó mực tiếp tục sủa vào không khí, như thể nó đang nhìn thấy thứ gì mà con người không thể thấy. Bà bé vợ ông Trân là người cứng vía, lại có tính tò mò của đàn bà, liền bước ra ngoài để xem xét. Khi sắp tới gần con mực, đột nhiên thấy nó ngã lăn quay ra đất, bốn chân chổng lên trời, miệng kêu ư ử như bị ai bóp cổ. Trước hiện tượng quái đản này, bà bé thất kinh, vội chạy thục mạng vào nhà rồi thông báo: Con chó mực nhà anh cả chết rồi, mau ra mà coi, đang yên đang lạnh nó chết lăn quay ra kìa. Mọi người chạy ra xem. Ông Trân sờ vào con mực, quả nhiên thấy người nó vẫn còn ấm nhưng đã tắt thở mất rồi. Bà Lộc thêm một lần nữa thất kinh, lắp bắp nói: Đó, thấy chưa, con mực dám cắn mẹ nên mẹ bóp chết nó đó. Quá tam ba bẩn. Bà Lộc như phát điên, cứ thế chắp tay bái lại trước khoảng không, miệng không ngừng cầu xin mẹ chồng tha cho mình. Hành động của bà càng khiến cho lòng ai nấy rối như tơ vò. Mọi người lại tiếp tục đổ lỗi cho nhau, vì lúc cụ lừng còn sống chẳng chịu khó thăm nom lấy lòng cụ, để cụ chết không nhắm mắt tìm về tác quái. Cuối cùng người bình tĩnh nhất là bà bé. Bà lên tiếng khuyên can mọi người: Bây giờ không phải lúc cãi cọ, thay vì chửi nhau, sao không tìm cách tháo gỡ chuyện này? Bằng không việc trùng tang là không tránh khỏi. Hiện giờ anh cả đang hôn mê, 3 ngày nữa có khi đến lượt anh hai, rồi sắp tới có thể là chồng em. Theo em mình nên nói với thầy Ninh mau chóng làm lễ trấn trùng đi. Tất cả tỉnh ngộ sau lời nói của bà bé. Vừa rồi mãi cãi cọ, họ đã quên mất đi cả canh giờ quý giá. Thầy bùa Phạm Gia Ninh được gọi tới. Theo yêu cầu của gia chủ, ông mang đồ nghề ra ngoài nghĩa địa bắt đầu làm lễ trấn trùng. Gia quyến họ Lê tò mò nhưng chỉ dám đứng từ xa nhìn lại. Họ thấy thầy Ninh một tay múa kiếm, một tay bắt quyết, đi vòng quanh ngôi mộ đọc chú rì rầm. Cuối cùng thầy cắn ngón tay nhỏ máu lên chiếc cọc làm từ gỗ đào, rồi cắm thẳng xuống nấm mộ của cụ Lừng. Xong việc, thầy được các con của cụ Lừng mời về ngôi từ đường dùng cơm để họ nói lời cảm tạ. Giải thích cho việc cắm cọc gỗ đào xuống mộ, thầy nói: Gỗ đào có tác dụng trấn quỷ, linh hồn cụ Lừng sẽ bị giam giữ ở trong huyệt mộ, không thể trở về phá phách. Từ nay tới thất thất lai tuần, con cháu phải năng ra chùa cầu siêu cho cụ. Khi cọc gỗ chuyển sang màu đen, tức là nó đã hút hoàn toàn quán khí của cụ vào đó. Lúc ấy việc trấn trùng đã thành công. Nghề nào cũng có sự cạnh tranh. Mụ đồng họ Trịnh thấy thầy Ninh được Lê gia trọng vọng thì lấy làm ghen ăn tức ở. Mụ ngồi ở quán nước đầu làng nói xấu thầy đủ điều. Khi thấy bóng dáng thầy Ninh từ xa, mụ liền buông lời trù ẻo: Gớm nữa, chỉ là hạng tép riêu, nào có thực tài gì. Nếu mấy lá bùa của lão mà có tác dụng thì hôm đám ma cụ Lừng đã không xảy ra chuyện quỷ nhập trạc. Lần này nhà họ Lê bị lão lừa rồi. Các ông bà cứ đợi đó mà coi, trong vòng một vài ngày nữa thôi, kiểu gì họ cũng sẽ có người gặp chuyện. Không hiểu tài tiên đoán của mụ đồng là thật hay chỉ là chó ngáp phải ruồi, mà hôm sau nhà họ Lê tiếp tục thực sự có tang. Người ra đi lần này không ai khác mà chính là Lê Bảo. Như vậy, nghi thức trấn trùng của thầy Ninh không có hiệu quả. Ai cũng nói chắc chắn cái chết của cụ Lừng có uẩn khúc. Vì thế mà linh hồn cụ chất chứa quán khí ngút trời, đến nỗi cọc gỗ đào của thầy Ninh cũng không thể khống chế. Từ đây, mọi người bắt đầu đổ dồn về sự chú ý về phía ông Tống. Bởi hôm gọi hồn cụ Lừng về hỏi chuyện, cụ đã tuyên bố sẽ đưa ông đi cùng. Từ giờ tới lúc đó chỉ còn vỏn vẹn 2 ngày. Ông Bảo qua đời, trong mắt người nhà họ Lê, thầy Ninh chẳng còn chút uy tín nào. Bởi vậy đám ma của ông Bảo chỉ mời thầy chùa tới tụng kinh gõ mõ mà thôi. Chưa đầy nửa tháng mà Lê gia đã có 2 cái tang liên tiếp, khiến cho ai nấy đều khiếp sợ. Giờ đây người ngồi trên đống lửa chính là ông Tống. Hòa lẫn với tiếng khóc của vợ con ông Bảo, lúc này còn có cả tiếng gào của bà Hà và đám con trai con gái. Dẫu chồng chưa chết, nhưng bà Hà đã cẩn thận sắm trước một cổ quan tài bằng gỗ đàn hương đặt chính giữa gian nhà ngang, phòng khi ông Tống qua đời sẽ có ngay để dùng. Đứng trước cổ quan tài của chính mình, không hiểu là cảm động với tấm lòng của bà Hà hay xót xa cho số kiếp của mình, mà ông Tống cứ thế bật khóc như một đứa trẻ. Sau khi ông Bảo nhập quan, bà Lộc đã ngồi suốt đêm bên linh cữu của chồng. Hai mắt bà đỏ que vì khóc nhiều. Cụ Bình, em chồng của cụ Lừng, tức chú ruột của ông Bảo, hiện nay là người đức cao vọng trọng nhất trong họ. Trước cái chết của đứa cháu đích tôn, cụ thở dài căn dặn các cháu trai và cháu dâu: "Nhớ để ý tới con Lộc, coi chừng nó đau lòng quá mà nghĩ quẩn đó." Bà Hà không tập trung phụ lo tang lễ cho anh chồng, nhưng ai cũng thông cảm, vì bà đang phải dành thời gian ở bên cạnh ông Tống trước khi ông nối gót đi theo cụ Lừng. Bà bé thì tình nguyện ngồi canh linh cữu cùng người chị dâu. Bởi trải qua những ngày làm đám ma quá đổi mệt mỏi, nên bà bé ngủ gục lúc nào không hay. Quá nửa đêm, bà bỗng nghe thấy tiếng bịch bịch bên tai. Giật mình tỉnh dậy, bà thấy một đôi chân đang buông thõng ngay bên cạnh mình. Với linh cảm của một người yếu bóng vía, bà không dám ngẩng đầu lên, mà chỉ nhìn vào đôi chân kia chầm chầm. Đôi chân ấy hồng hào, sạch sẽ, nhưng một bàn chân lại chỉ có 4 ngón. Bà nhớ tới lời chồng mình từng kể, ông Bảo thuở trước có tật mê đánh bạc, mê tới nỗi từng nằm ở sới bạc 3 ngày 3 đêm không dậy. Ông thua nhiều rồi phải gán nợ cả mẫu ruộng thượng đẳng điền. Sau lần ấy, ông bị cụ Lừng từ mặt, xích thì đuổi khỏi ngôi nhà từ đường. Để tỏ lòng ăn năn, ông Bảo tự mình cắt đứt ngón út ở bàn chân phải để ghi nhớ chuyện mình làm mất mẫu ruộng. Từ đó về sau, quả nhiên không bao giờ thấy ông có mặt ở sới bạc nữa. Nhớ lại câu chuyện xưa, bà bé chợt rùng mình. Nhưng trí tò mò dẫn dắt, bà từ từ ngẩng đầu lên và thấy người anh chồng đang ngồi dắt dẻo trên chiếc quan tài đen bóng của chính mình. Xung quanh là khói hương nghi ngút. Bà bé sợ tới mất mật, nhưng lại không thể mở miệng la lên. Mặt bà tái xanh như tàu lá. Bà mếu máo chắp tay lại ông Bảo rối rít: Anh Bảo ơi, anh đừng có hù em mà tội nghiệp anh ơi. Anh cần gì đi tìm chồng em báo mộng, tụi em sẽ đốt cho anh ơi." Bà bé không dám ngẩng đầu lần nữa, nhưng văng vẳng bên tai là tiếng nói âm vang lúc xa lúc gần của ông Bảo: "Mau ra nghĩa địa, có người đang chờ." Rồi như có bàn tay ai đó dúi đầu bà bé, đập vào quan tài đánh cốp một cái. Bà choàng mở mắt và phát hiện ra mình vừa mơ. Ngó nghiêng xung quanh không thấy chị dâu, bà bé vội nhìn ra sân, thì thấy một cái bóng trắng đang đi về phía cổng. Có thể nhận ra đó là bà Lộc, bởi bà đang mặc bộ đồ xô gai màu trắng. Nhớ lời cụ Bình căn dặn, bà bé vội vàng bám theo chị dâu. Giờ này chị ấy còn đi đâu được nữa. Bà Lộc ra tới nghĩa địa, bà bé chợt rùng mình vì nhớ lại câu nói của ông Bảo trong giấc mơ ban nãy. Mau ra nghĩa địa, có người đang chờ. Bà bé sợ hãi muốn quay đầu bỏ chạy, nhưng sau lưng như thể có ai đang đẩy bà tiến lên phía trước. Bà Lộc tới cạnh mộ cụ Lừng thì quỳ xuống, lấy trong người ra một xấp giấy tiền rồi bắt đầu đốt. Bà bé nhón chân nép mình sau một ngôi mộ gần đó để quan sát. Giọng bà Lộc trong đêm đen tĩnh mịch, dù nhỏ nhưng truyền tới thật rõ ràng. Mẹ ơi, chúng con không cố ý giết mẹ đâu, chỉ tại số mẹ đã tận. Mẹ hãy đi đầu thai, đừng về tìm con cháu nữa. Xin mẹ hãy tha cho chúng con, tha cho con trai mẹ, mẹ ơi. Bà Lộc vừa nói vừa khóc sướt mướt, hai vai bà rung lên từng chập theo những cơn nức nở. Phía sau, bà bé lặng người đi, bởi vừa phát hiện ra một bí mật động trời. Câu nói của bà Lộc chẳng khác nào một lời thú tội, rằng chính vợ chồng bà đã hại chết cụ Lừng. Nhưng hại chết bằng cách nào và tại sao lại làm vậy thì vẫn còn là một bí mật cần phải làm rõ. Giống như một người hùng vừa đánh tan quân giặc, bà bé lập tức quay trở về nhà với ý định phơi bày sự thật khủng khiếp này với toàn thể gia tộc, để trừng trị người chị dâu độc ác giết chết mẹ chồng, gây ra họa trùng tan cho gia đình. Người đầu tiên mà bà bé thổ lộ chuyện này là ông Lê Trân. Kế sát tai chồng, bà nói: vợ chồng chị dâu á hại mẹ, nên mẹ mới hiện về bắt hồn anh cả. Trước khi chết, chắc chắn hai người đó đã bạc đãi mẹ để mẹ thành ma đói, bảo sao hồn mẹ lại hiện về trong bếp thổi cơm chứ. Chuyện này mình chớ vội vàng phát tán rộng rãi, để đó tôi xử lý. Rồi nhớ lại lời kể của bà Lộc rằng trước khi mất, cụ Lừng đã bị bệnh cả tháng trời. Tuy nhiên bệnh gì thì ông chưa được rõ. Thấy bản thân tắc trách khi không quan tâm tới mẹ, để rồi không được gặp cụ lần cuối, ông khẽ thở dài nuối tiếc. Rồi ông bí mật tới tìm gặp ông Tá, vị thầy lang duy nhất của làng, để hỏi thăm về bệnh tình của cụ Lừng. Bởi vì ông biết chắc nếu như cụ Lừng bị bệnh, vợ chồng anh trai sẽ đi mời ông Tá về để bắt mạch bốc thuốc cho mẹ. Ông Tá thành thật cho biết: trước khi mà cụ Lừng mất đó, bà ấy có bệnh về đường tiêu hóa, nhưng bệnh rất nhẹ thôi. Tôi đã kê đơn điều trị. Theo lý mà nói thì chỉ cần 5 tháng là khỏi. Tuy nhiên việc dùng thuốc có đúng như tôi căn dặn hay không thì tôi không rõ. Không hổ là thầy lang có tâm, ông Tá đã cẩn thận ghi chép lại toàn bộ thông tin về người bệnh, thời gian thăm khám cũng như phương thuốc chữa trị vào trong một cuốn sổ, đưa cho ông Trân xem. Ông Tá nói thêm: cụ bà tuổi đã cao, lại mắc bệnh về tiêu hóa, cần kiêng ăn đồ cay nóng và đồ tanh, chỉ nên dùng thức ăn thanh đạm. Điều này tôi cũng đã căn dặn bà Lộc rất kỹ. Nhưng mà trong tang lễ lại xảy ra hiện tượng đứt nếu. Tôi nghi ngờ là bệnh của cụ Lừng chưa khỏi hẳn. Vì vậy nên khi chết, một phần ruột nhanh chóng bị phân hủy, dẫn đến chảy nước ra quan tài. Ông Lê Trân cảm ơn thầy lang vì những thông tin vừa rồi, sau đó lặng lẽ trở về ngôi từ đường. Trên đường đi, ông bắt gặp mụ đồng họ Trịnh đang thao thao bất tuyệt ngoài quán nước đầu làng. Đúng là mụ đàn bà mồm năm miệng mười, buông thúng bán mẹt, thật chẳng có tư cách hầu cửa thánh. Ông Trần lắc đầu ngao ngán, rồi rẽ lối vào làng, tránh ánh mắt hiếu kỳ của thôn dân. Thời gian trôi nhanh chậm, tùy thuộc vào tâm trạng của mỗi người. Đối với ông Tống hiện giờ mà nói, mỗi khắc trôi đi đều như cực hình, bởi ông đang đến gần với mốc thời gian mà vong hồn cụ Lừng đã nói. Đúng giờ tí ngày mai, cụ sẽ hiện về đón ông đi cùng. Người khác có thể không tin, nhưng riêng ông Tống, việc nhìn thấy hồn ma người mẹ già trở về khiến ông rất tin tưởng vào lời đe dọa. Dù là bà Hà cố động viên chồng hay bình tĩnh, ông trời có đức hiếu sinh, biết đâu mọi chuyện có thể xoay chuyển. Nhưng ông Tống vẫn cảm thấy não nề tuyệt vọng. Giống như cá nằm trên thớt, ông chẳng buồn ghé lại ngôi từ đường để lo việc ma chay cho người anh trai, mà nằm lì ở trong nhà ngang, rồi nằm luôn trong cổ quan tài bằng gỗ đàn hương mà bà Hà mua. Ông ngậm ngùi nói với vợ: "Tôi nằm trước cho quen. Nếu như mà tôi thật sự đi theo mẹ, mình và các con nhớ cúng rượu làng Vân và xôi gấc cho tôi. Nhớ phải rưới mỡ gà cho thật ngậy nghe không?" Nghe chồng nói, bà Hà không nhịn được mà ôm mặt khóc nức nở. Tình nghĩa vợ chồng bao nhiêu năm nay có nguy cơ đứt đoạn bởi âm dương cách biệt, khiến cho bà xót xa. Không khí u sầu trong gian nhà ngang đột ngột bị phá vỡ bởi tiếng ồn ào ở ngoài sân. Bà bé từ đâu hốt hoảng chạy vào kể: "Anh chị biết cái gì chưa? Bà Đồng làm lễ gọi hồn mẹ mình á, treo cổ chết trên cây đa đầu làng hồi đêm qua rồi." Tin tức này khiến cho tâm trạng ông Tống càng thêm suy sụp. Ai cũng biết, hôm trước bà Đồng đã đích thân làm lễ gọi hồn, rồi để cho vong cụ Lừng nhập vào người. Có khi nào giờ đây bà ta cũng bị cụ bắt đi? Hiện tại khắp làng dấy lên tin đồn, những ai dính líu tới nhà cụ Lừng, bao gồm họ hàng, con cháu và những người làm pháp sự đều sẽ gặp quả sát thân. Chỉ có thể chờ xem ai đi trước, ai đi sau mà thôi. Tuy nhiên bà bé lại có ý khác. Bà nghi ngờ cái chết của mụ Đồng có liên quan tới ông thầy Ninh. Bởi theo như người ngồi ở quán nước kể lại, hôm qua thầy Ninh có nói nhỏ với bà Đồng điều gì đó mà không ai nghe được. Đến đêm thì bà ta treo cổ chết. Bà bé kết luận: "Em thấy thầy Ninh thật sự đáng nghi đó. Trước giờ pháp sự trong làng ông ta làm rất chu toàn, không có xảy ra sai sót gì. Sao bỗng nhiên việc trấn trùng cho nhà ta lại thất bại? Chắc chắn là ông ta cố ý rồi." Bà Hà thắc mắc: "Nhưng ông ta làm vậy để làm gì?" Bà bé ngập ngừng như có điều khó nói. Đoạn bà nhìn trước nhìn sau vẻ đề phòng. Khi không thấy ai lai giảng xung quanh, bà mới nói nhỏ suy đoán của mình: "Em ngờ là có một âm mưu ở phía sau. Nội ứng ngoại hợp đó." Không hiểu bà bé nói gì với vợ chồng ông Tống, nhưng sắc mặt hai người đó biến đổi không ngừng, lúc đỏ bừng, lúc tím tái. Cuối cùng bà bé kết luận: "Để kiểm chứng điều mà em vừa nói, tối nay anh chị tới từ đường, trước linh cữu của anh cả, mọi chuyện sẽ rõ ngay thôi." Giờ hợi đêm ấy, bỏ qua nỗi lo về cái chết cận kề, ông Tống cùng vợ tới ngôi từ đường. Vừa vào tới cửa, vợ chồng ông Tống đã thấy một màn náo nhiệt. Bà Lộc đang phát điên phát khùng, không ngừng vái lại trước khoảng không, miệng liên tục cầu xin: mẹ ơi tha cho con, mẹ ơi tha cho con không cố ý giết mẹ đâu." Từ trong buồng, bà bé mặc áo màu bả trầu, giống hệt cụ Lừng lúc còn sống. Bà chỉ tay vào người chị dâu, rồi lớn tiếng: "Mày nói xem, vợ chồng mày giết tao ra sao?" Trong khi bà Lộc phái lại bà bé như thế sao, ông Trần đứng một bên thì thầm tiết lộ cho ông Tống và bà Hà biết. Ông đã bỏ một loại thuốc hướng thần vào nước uống của bà Lộc, khiến cho bà gặp ảo giác. Khi thuốc phát huy tác dụng, cộng thêm với nỗi ám ảnh vì tội ác đã gây ra, bà Lộc bây giờ không khảo mà xưng. Hóa ra bà Lộc chăm sóc cho cụ Lừng đã cố tình bỏ độc vào cháu của mẹ chồng để cụ Lừng sớm về với tiên tổ. Tuy nhiên vào phút chót, bà Lộc cắn rứt lương tâm, không nỡ xuống tay, vì thế mới để bát cháo trên bàn rồi đi ra ngoài. Ông Bảo vào buồng thăm mẹ, vừa lúc cụ Lừng tỉnh giấc liền tự tay bón cháo cho mẹ già. Bà Lộc trở vào phát hiện ra thì đã muộn. Đêm đó chất độc phát tác, cụ Lừng đã ra đi một cách âm thầm. Bà Lộc hối hận lắm, giá như lúc đó bà đem bát cháo đi đổ thì chuyện xấu đã không xảy ra. Có lẽ vẫn chưa hài lòng với câu trả lời của bà, bà bé nhìn sang chồng mình thắc mắc. Chẳng lẽ mọi chuyện chỉ đơn giản như vậy sao? Ông Trần hơi thất vọng bởi lời thú tội của người chị dâu, không như những gì vợ chồng ông suy đoán trước đó. Nhưng dẫu sao bây giờ cũng đã tìm ra sự thật về cái chết của cụ Lừng. Người chết có thể yên lòng mà nhắm mắt, còn người sống cũng được thanh thản hơn đôi chút. Bà Lộc sau đó bị dẫn giải lên quan phủ vì tội âm mưu giết mẹ chồng. Tại phủ đường, bà vừa khóc vừa phân trần kể khổ. Lời nói của bà thì dài dòng, nhưng đại loại có thể tóm tắt như sau. Bà Lộc về làm dâu cụ Lừng lúc mới 15, tính đến nay đã hầu hạ mẹ chồng được 30 năm. Cuộc đời làm dâu, nhất là làm dâu trưởng, chẳng hề dễ dàng. Bởi giống như những bà mẹ chồng khác, cụ Lừng vô cùng khó tính. Ngày nào cũng như ngày nào, bà Lộc phải dậy từ lúc trời còn tối đất, nấu nước pha trà, chuẩn bị bữa ăn bưng vào tận giường cho cụ. Tối đến, khi người ăn kẻ ở được say giấc nồng, thì bà vẫn phải ở bên cạnh cụ Lừng đấm bóp chân tay. Cụ Lừng nói đó là chuyện dâu con nên làm để tỏ lòng hiếu thuận đối với mẹ chồng. Bà cụ càng có tuổi càng trở nên hà khắc, nhất là nửa năm trở lại đây, cụ hay bị đau xương khớp, trái gió trở trời, nhức mỏi vô cùng. Vì thế thường xuyên trút giận lên bà Lộc. Đã vậy, việc bà Lộc không sinh được con trai nối dõi cho ngành trưởng nhà họ Lê càng khiến cho cụ Lừng có thành kiến với con dâu. Có lẽ vì thế mà cụ càng muốn đày đọa bà Lộc cho bỏ ghét. Ngoài bà Lộc ra, cụ không cho ai kề cận mình. Cụ đau bệnh cũng muốn con dâu tự tay chăm lo thuốc thang và coi sóc việc ăn uống. Nếu người khác nhúng tay vào, cụ sẽ không đồng ý. Nếu bà Lộc làm trái sẽ bị mắng mỏ thậm tệ. Bà Lộc vô cùng mệt mỏi nên đã nghĩ tới chuyện muốn tiễn mẹ chồng sớm về với tổ tiên để bà được giải thoát. Như vậy đã rõ, cái chết của cụ Lừng quả thực chẳng phải tự nhiên. Bảo sao mà hồn ma của cụ lại trở về tác quái như vậy? Tuy nhiên anh em ông Trân vẫn không hiểu được. Nếu như bà Lộc có lỗi với cụ, thì cụ báo quán một mình bà ấy là được rồi, cớ sao lại muốn lôi cả con trai đi cùng? Vấn đề này vẫn còn là một điều bí ẩn chưa có lời giải. Hoặc là bà Lộc vẫn còn bí mật muốn chôn giấu. Tối tiếp theo là tối cuối cùng theo thời hạn cụ Lừng đã nói. Ông Trân mang rượu tới nhà ông Tống, ngồi đối ẩm với anh trai. Nếu thật sự xảy ra chuyện gì không may, thì đây sẽ là lần cuối cùng hai anh em ngồi tâm sự. Bà Hà sợ chồng mình chết thành con ma đói, nên cũng làm một bàn đầy thức ăn, rồi động viên ông Tống ăn thật nhiều. Hành động của vợ khiến ông Tống càng thêm bi phẫn. Ông Trân động viên: "Anh yên tâm, nếu như thật sự anh được mẹ đón đi, em sẽ không bỏ mặc chị dâu và các cháu đâu. Vợ chồng em sẽ lo lắng cho cả ba nhà chúng ta. Còn nếu sau đêm nay anh vẫn sống, tức là điềm xui đã không ứng nghiệm, gặp dữ quá lành. Sau này đảm bảo đa phúc đa thọ. Gắp miếng dồi chó chấm đẫm mắm tôm, bỏ vào chén cho anh trai. Ông Trân ngâm nga: sống ở trên đời, ăn miếng dồi chó, lúc xuống âm phủ biết có hay không. Nè, anh ăn đi. Dẫu cho ngày mai có chết thì hôm nay vẫn phải ăn no, uống cho say. Anh thấy em nói có đúng không? Ông Tống cảm động đưa chén rượu lên môi, nhưng chưa kịp uống thì chợt bên ngoài có giọng nói cất lên: nếu ông Tống uống ly rượu đó thì chắc chắn sẽ đi cùng bà cụ lần. Ông Tống khựng lại nhìn ra ngoài cửa. Người vừa bước vào là thầy Ninh. Ông Trần có vẻ không thích gã thầy bùa vô dụng trấn trùng thất bại, nên thẳng tay đuổi khách: thầy còn tới đây làm gì? Ở nơi này không quan nghênh ông. Thầy Ninh chẳng chút tự ái vì sự xua đuổi của ông Trân, chỉ mỉm cười tiến lại gần ông Tống, cầm lấy ly rượu nâng lên cao, khẽ cười nói: ông mà uống vào là sẽ đi gặp tổ tiên như ông bảo thật đó. Ông Tống ngỡ ngàng trước lời cảnh báo của vị thầy pháp. Ông lắp bắp: Ông nói vậy là sao? Chẳng lẽ trong rượu có độc sao? Ông Tống nhìn về phía ông Trân, chờ đợi lời phản bác. Ông Trân nhìn vị thầy pháp đầy căm ghét: anh Tống đừng có tin lời nó. Nó là thứ lừa đảo, lại mang vận xui. Cả làng đang đồn ầm lên việc bà đồng họ Trịnh tự tử là có liên quan tới nó đó. Thầy Ninh không hề tức giận. Thầy nói: bà đồng chết đích thực là có liên quan tới tôi. Bởi tôi cảnh báo bà ta quá trễ. Nếu tôi bảo bà ta rời làng sớm hơn, có lẽ đã không bị người ta giết người diệt khẩu rồi. Bằng một động tác rất tự nhiên, thầy Ninh cầm tay ông Trân lên, rồi cố tình giả bộ bất ngờ hỏi: sao tay ông toàn vết mèo cào như thế này? Đây nè, mèo cào cũng có thể gây bệnh đó. Ông đã đi khám thầy Lan để đắp thuốc chưa? Ông Trân hất tay thầy Ninh ra, rồi gằn giọng: đừng có ở đây nói điên nói khùng đó, cút đi! Ông Tống lập tức lên tiếng giữ thầy Ninh ở lại: thầy nói cho rõ, trong rượu có độc là sao? Ông Trân nhìn thầy Ninh bằng ánh mắt khiêu khích: nếu mà trong rượu này có độc thì sao tôi dám uống chứ hả thầy Ninh? Đúng là ông Trân có uống rượu, nhưng nãy giờ chắc chưa ăn miếng thịt chó nào. Nên nhớ, độc linh lục quế phải kết hợp với thịt chó mới có thể phát tác. Tôi nói vậy có đúng không ông Trân? Sắc mặt ông Trân bất ngờ tái mét. Sự thay đổi thái độ của em trai không qua được mắt ông Tống. Mày muốn giết anh sao? Sao mày lại... Ông Trân xua tay cố phản bác, nhưng lý lẽ rất yếu ớt. Anh đừng tin nó. Nó đang muốn ly gián anh em mình đó. Anh phải tin em, đừng có tin người ngoài. Em giết anh làm gì chứ? Thầy Ninh không nói thêm, bằng động tác dứt khoát liền lấy ra cây đũa kim dao, gấp miếng thịt chó nhúng vào trong ly rượu. Quả nhiên phần đầu đũa tiếp xúc với miếng thịt đã đổi màu đen kịch. Ông Tống vẫn chưa hết bàng hoàng vì những gì diễn ra trước mắt. Thầy Ninh tiếp tục lấy ra cuốn sổ của Lang Tá, trong đó ghi chép đầy đủ họ tên của người đến bắt mạch hoặc là mua thuốc. Trong đó có tên ông Trân. Điều quan trọng là loại thuốc mà ông ta mua vào vài ngày trước lại chính là linh lục quế. Thứ độc dược giết người trong thầm lặng, dù cho quan phủ khám nghiệm cũng khó lòng phát hiện ra. Bởi khi kết hợp với thứ đồ ăn được cho là quất hồn quất túy, nó đã biến đổi thành chất kịch độc hoàn toàn khác. Sở dĩ thầy Ninh phát hiện ra được điều này là bởi vài ngày trước, thầy có tới nhà Lang Tá điều tra về cái chết của ông Bảo. Là một thầy bùa có thực tài, thầy biết việc trấn trùng của mình không hề sai sót, và linh hồn cụ Lừng không thể có chuyện thoát ra khỏi huyệt mộ về bắt ông Bảo. Như vậy chắc chắn ông Bảo chết vì một nguyên nhân khác. Lúc hỏi thăm ông Tá về việc trước khi chết, ông Bảo có từng bị bệnh và tới mua thuốc của Lang Tá hay không, thầy Ninh vô tình phát hiện ra những chi tiết khả nghi. Đó là bà Lộc từng mua hạt mã hồi về làm bả chuột. Nếu trúng phải loại độc này, nạn nhân sẽ có triệu chứng trống ngực đập liên hồi, khó thở, nhịp tim đập nhanh bất thường. Hạt mã hồi có độc tính không cao, chỉ có thể diệt chuột chứ không thể giết người. Nhưng nếu nó kết hợp với mật ong thì lại là chuyện khác. Thầy Ninh nhớ tới chi tiết ông Bảo thực hiện nghi thức liếm nước quan tài trong tang lễ của cụ Lừng, và chợt hiểu ra mưu mẹo của bà Lộc. Chính là bà ta đã trộn mật ong với bột mã hồi để âm thầm sát hại chồng mình, mà thần không biết, quỷ không hay. Những âm mưu và bí mật của gia tộc họ Lê dần dần hé lộ. Thầy Ninh xâu chuỗi những sự việc lại với nhau và đưa ra suy đoán. Bà Lộc hãm hại ông Bảo, còn ông Trân hãm hại ông Tống, sau đó đổ hết mọi tội lỗi lên oan hồn người mẹ xấu số. Trong lễ phát dẫn, người cố tình xé lá bùa trấn vong trên nắp quan tài là ông Trân. Người thả mèo đen ra cũng là ông Trân. Ông ta muốn lợi dụng hồn ma người mẹ già để củng cố niềm tin của mọi người về cái gọi là trùng tang liên tán, để từ từ thực hiện kế hoạch giết hại anh trai. Xem ra hiện tượng đứt néo đã dự đoán chính xác chuyện anh em họ Lê bất hòa. Tuy nhiên lý do mà họ hãm hại nhau thì chỉ có người trong cuộc mới hiểu. Trước khi rời đi, thầy Ninh nói một câu sau cuối: tôi đã bấm một quẻ cho bà Đồng và biết rằng bà ta sắp có quả sát thân, vì vậy mới cảnh báo bà ta nên rời khỏi làng. Không ngờ bà ta ngang bướng, không chịu tin, nên mới bị ông Trân đây giết người diệt khẩu. Thầy Ninh nói không sai. Bà Đồng thực chất chẳng có khả năng gọi hồn người chết. Bà ta bị ông Trân mua chuộc nhằm nói những lời hù dọa ông Tống, để mọi người nghĩ rằng đêm nay cụ Lừng sẽ hiện về bắt ông Tống đi. Từ đó thuận lợi mượn gió bẻ măng, hạ độc giết chết ông Tống. Trước sự ngỡ ngàng và kinh ngạc của những người có mặt, thầy Ninh thản nhiên quay bước. Thầy biết nhiệm vụ của mình đến đây đã kết thúc. Những ân oán của anh em họ Lê bây giờ thầy chẳng muốn quản nữa. Có lẽ trong đêm nay họ sẽ tự đưa nhau ra đấu tố. Khi thầy Ninh đi khỏi, bà Hà liền lao vào muốn xé xác người em chồng độc ác, muốn giết hại chồng bà. Nhưng ông Trân cũng chẳng vừa, đẩy chị dâu ra. Ông nói: chị chửi rủa tôi thì cũng nên xem lại chồng chị đi. Chồng chị cũng chẳng trong sạch đâu, không chừng ông ấy có bí mật đang che giấu đó. Bà Hà đang nộ khí xung thiên, nhưng trước những lời ám chỉ của em chồng, lập tức khựng lại nhìn chồng mình khó hiểu. Đêm nay mọi thứ đã vượt ngoài tầm kiểm soát, có quá nhiều điều kinh khủng hé lộ. Vậy là tất cả vẫn chưa kết thúc. Còn điều gì mà bà chưa biết nữa đây? Sự im lặng của ông Tống đã chứng minh lời ông Trân nói là có cơ sở. Bà Hà chỉ tay vào mặt em chồng, gằn giọng: mày úp mở làm cái gì? Có chuyện gì thì cứ nói thẳng đi, đừng có thừa nước đục thả câu, tao không để yên cho mày đâu. Cá chết lưới rách, ông Trân không muốn làm một người xấu một mình, liền kể tội ông Tống. Quan hệ giữa anh Tống với bà Lộc ra sao? Anh hãy thành thật mà nói cho chị Hà đây được biết. Anh Bảo bị đầu độc chết cũng là do anh xúi dục, có đúng không? Anh Bảo không có con trai nối dõi. Nếu như chết đi thì người được tiếp quản ngôi nhà Từ Đường sẽ là anh. anh sẽ tha hồ gian díu với bà Lộc. Như vậy anh vừa được người, vừa được của. Sở dĩ ông Trân biết được bí mật động trời này là vì sáng nay đã tới nhà lao để hỏi thăm bà Lộc. Bằng sự lọc lõi của một con cáo già, Lê Trân đã khiến cho bà Lộc phải nói ra bí mật đào sâu chôn chặt. Ban đầu ông Trân tưởng rằng bà Lộc có gian tình với thầy bùa Phạm Gia Ninh, và hai người đó đã cấu kết trong ứng ngoại hợp hòng chiếm gia tài nhà họ Lê. Nhưng không ngờ điều bà tiết lộ lại khiến cho ông ngỡ ngàng. Hóa ra ông Tống mới là người đàn ông trong bóng tối của bà Lộc. Bà Lộc tưởng rằng đêm nay ông Tống sẽ chết, chẳng còn ai lo lắng đoái hoài đến bà ta nữa. Chỉ có ông Trân mới là chỗ dựa của bà vào lúc nước sôi lửa bỏng này. Lợi dụng điều đó, ông Trân hứa hẹn chỉ cần bà Lộc khai ra gã người tình thì sẽ mua chuộc quan phủ đưa bà Lộc ra ngoài, nhờ đó mà cậy được miệng người chị dâu. Trong đêm khuya tĩnh mịch, bà Hà lao ra sân gào khóc than trời trách đất. Bao nhiêu năm tận tụy vì chồng vì con, không ngờ lại bị ông Tống phản bội. Khóc chán, bà quay lại chỉ tay vào mặt hai người đàn ông độc ác của nhà họ Lê. Một người lừa dối vợ con, xúi dục dâu trưởng làm điều bất nghĩa. Người kia cũng lòng lan dạ thú, âm mưu mượn gió bẻ măng, muốn giết chết anh trai để chiếm trọn gia tài. Về độ thâm hiểm đúng là một chín một mười. Còn bản thân bà Hà cũng cảm thấy mình vô phúc một mã mới gả vào một gia đình toàn những kẻ mặt người dạ thú. Trên nền trời đêm, ánh chớp lóe lên xé dọc bầu trời, như đang đồng cảm với sự phẫn uất của bà Hà. Còn ở ngoài nghĩa địa, có một người đàn ông đang đứng trước ngôi mộ của cụ Lừng mà đào bới. Ông ta lôi lên từ đó chiếc cọc gỗ đào trấn trùng, rồi khẽ nói: "Cụ Lừng à, cụ không xứng đáng bị nhốt ở đây. Thôi thì cụ hãy trở về mà dạy lại đám con cháu bất hiếu của mình." Trên không trung, một trận cuồng phong nổi lên dữ dội. Một cái bóng trắng như mũi tên lao vút đi trong màn đêm đầy ma quái. Thầy Ninh khẽ thở dài nhìn theo cái bóng. Có lẽ sau đêm nay, từ đường nhà họ Lê sẽ có biến. 3 năm sau, thầy Ninh trở về làng sau chuyến bôn tẩu giang hồ. Khi hỏi thăm về nhà họ Lê thì được người làng cho biết ngôi từ đường Lê Gia hiện nay do người con trai của ông Tống tiếp quản. Còn ông Tống sau một năm đau bệnh liên miên cũng đã quy tiên. Riêng ông Trân, sau một lần đi đánh bạc về, đi đến gốc đa đầu làng, đã bị kẻ xấu chặn đường cướp của. Hắn đánh ông ta một trận thập tử nhất sinh. Ông Trân không mất mạng, nhưng sau đó thần trí chẳng còn tỉnh táo, cứ ngơ ngác như một đứa trẻ con. Chiều nào ông ta cũng ra cây đa, ngửa mặt lên đó nói chuyện một mình. Người ta đồn ông Trân hợp vía với bà Đồng, nên bị hồn ma bà ấy bắt hồn. Chỉ có thầy Ninh là hiểu nguyên do. Âu cũng là ác giả ác báo, gieo nhân nào, ắt gặt quả nấy. Thầy Ninh cũng hỏi thăm về bà Lộc. Người làng kể, bà ta không trực tiếp giết hại cụ Lừng, nhưng do có ý đồ từ trước, vì thế mà bị đày đi khổ sai mất một năm trời. Trở về thì bị người nhà họ Lê từ mặt đuổi đi. Nhưng người cháu họ là người tiếp quản từ đường hiện giờ, có lòng thương đối với bác dâu. Nghĩ tình bà ta đã chăm sóc cụ Lừng suốt 30 năm trời, cũng chỉ vì khổ quá mà sinh hận, vì thế đã cắt một mảnh đất cho bà Lộc làm chỗ ở. Chuyện bà Lộc có ý hại cụ Lừng thì ai cũng biết, nhưng việc bà hạ độc ông Bảo thì chỉ có thầy Ninh, ông Trân và ông Tống biết mà thôi. Nay ông Tống mất rồi, ông Trân thì bị điên. Chuyện này coi như đi vào dĩ vãng, bởi thầy chẳng có ý khơi lại làm chi. Thầy Ninh khoan khoái thưởng thức chén trà nóng, bỗng từ xa vang lên tiếng cười khanh khách. Thầy quay đầu lại nhìn, thấy một người đàn ông đầu tóc rối bù, áo quần tả tơi. Ông ta vừa đi vừa cười hình hịch, rồi nằm luôn xuống đường, ngửa mặt lên cây đa cổ thụ. Chính là nơi bà Đồng hồi trước treo cổ rồi nói chuyện một mình. Thầy Ninh khẽ thở dài đứng dậy, trả tiền nước, rồi thủng thẳng đi vào làng. Đúng là trên đời này, luật nhân quả không trừ một ai, có chăng là đến sớm hay muộn mà thôi. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Ma Thổi Cơm, một sáng tác của Hội Ức. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.